Phần 9. Ông Nhiêu Giám đi Sài Gòn về bữa trước, thì bữa sau ông dạy học lại liền, không nghỉ ngơi chi hết. Ông sốt sắng như vậy là vì ông mang một túi ưu sầu nặng trĩu trong lòng. Ông nằm không, nó trào trực, ông chịu không nổi, nên ông phải mượn sự dạy học mà làm cho khuây khỏa nỗi lòng, quên hết trời mù mịt, đất rung rinh, người vô tình, con bất nghĩa. Ai cũng lo dinh thân phì gia, không cần lo nước mất dân khổ. Mỗi bữa, hễ ăn cơm sớm mơi, rồi thì ông ra ngoài trường học, ở miết ngoài đó, cho tới bữa cơm chiều ông mới vô. Có dáng lại có giỏng cho ông nằm nghỉ trưa, có bình trà nóng luôn luôn cho ông dạy khác. Hôm nay, ông lại cần dạy cháu nội của ông là Tâm hơn trước, dạy chữ tập viết tối ngày, không để cho thằng nhỏ chơi bời chút nào hết. Bà Nhiêu nóng ruột, nên có bữa bà cằn nhằn ông. Bà nói con nít mới 6 tuổi, có dạy thì dạy cầm chừng vậy thôi, chớ ép buộc học tối ngày, sợ e nó sanh bệnh. Ông nói, ông còn măng thì phải uống lần, chứ để thành tre rồi uống thì làm sao được. Ông cứ dạy, không kể lời bà khuyên. Ở trong nhà, ông ít nói chuyện với vợ con, mà có nói chuyện không bao giờ ông nhắc tới tên Đạt. Ông có đi chơi thì sớm mơi hoặc chiều mát ông mới đi. Mà đi chơi thì ông qua nhà chú Tư Định mà thôi, chứ không đi xa hơn nữa. Sắp trai tráng trong xóm, trông thấy tình hình đã yên tịnh, nên lần lần trở về nhà, lo làm ăn, chứ không trốn tránh nữa, mà cũng không bàn đến việc kháng chiến. Một buổi chiều, Đỗ Chí Linh ở Khánh Hậu là người ông Nhiêu hứa gả Thị Trâm. Chàng qua thăm cha mẹ vợ, ông Nhiêu cầm ở lại chơi. Ăn cơm chiều, rồi sân đã mát. Ông Nhiêu biểu Linh nhắc hai cái ghế để giữa sân, rồi ông biểu Linh ngồi với ông, đặng ông hỏi thăm tình hình kháng chiến. Ông có một tin quan hệ từ hồi chiều đến giờ, chàng muốn tỏ với ông Nhiêu, nhưng vì trong nhà có nhiều người, qua lại lộn xộn, chàng chưa nói được. Bây giờ có một mình chàng với ông Nhiêu, chàng muốn thừa dịp mà nói phức cho ông nghe. Bởi vậy vừa ngồi thì chàng hỏi. Người ta đồn cùng hết, nói cụ thủ khoa bị tay đầy ra Côn Lôn rồi, cha có nghe việc ấy hay không? Có, nhưng cụ thủ khoa còn ở trong khám Sài Gòn. Cách vài mươi ngày trước, cha hay tàu xuống Mỹ Tho chở cụ lên Sài Gòn, đặng đầy cụ ra Côn Lôn. Cha ngồi nghe tuốt ở trên trển, đặng dò tin tức. Cha ở mấy bữa, cha nghe chắc cụ bị giam trong khám Sài Gòn, chứ không có bị đầy. Mày có cố giao của cha là ông Nhiêu Lạc, ông ở xóm Dầu, ông lãnh chăm nom cụ thế cho cha. Có tin tức gì quan hệ, ông sẽ sai người đem thơ xuống cho cha hay, cha mới về chừng 10 bữa rày. Người mình nghe đồn cụ thủ khoa bị tay đầy, họ có tức giận hay không? Thưa, họ bỏ nghề hết, coi bộ họ sợ sệt, chứ không biết tức giận, chỉ có một ít người như con bực tức mà thôi. Cha dòm thấy thế tình, cha buồn lắm con à. Bên đây, cụ thủ khoa thọ hại. Hôm đi Sài Gòn, khi tới Bến Lức, cha nghe binh của cụ Nguyễn Trung Trực cũng vừa bị đánh dở tan nữa. Thưa, con cũng có hay cụ Trực bị thất bại, nhưng may cụ thoát thân được mà đi xuống miệt Hậu Giang. Còn ông Định, ông Dương rời rạc, lại không có súng ống, sợ không khỏi nguy luôn nữa. Con cũng sợ như vậy. Mấy tháng nay, cha suy nghĩ, nếu muốn kháng chiến đuổi giặc, mà mỗi người hùng cứ một góc, rồi làm lẻ tẻ, thì phải chết, chứ không thế gì mà thành công được. Phải tổ chức một cuộc kháng chiến, có quy tắc, có kỷ luật. Trước hết, phải chọn một chỗ để lập căn cứ như hồi xưa Lê Thái Tổ chọn Lam Sơn đó vậy. Căn cứ phải hiểm địa, đặng để lập hệ thống phòng thủ, mà cũng phải phong phú, dân đông, ruộng tốt, đặng lo sẵn lương hướng mà nuôi binh. Người thủ lãnh phải chọn người có văn học uyên thâm, có kiến thức hoạt bát, có mưu lược, có trí tài. Trong căn cứ phải đặt nhiều ban để mỗi ban lo một ngành riêng. Mấy ban này cần phải có, như là ban tài chánh nè, ban quân nhu, ban binh khí nè, ban huấn luyện nè, ban tác chiến, ban hành chánh, ban tin tức, ban tuyên truyền. Vì triều đình hô kháng chiến, mà không làm gì hết. Bởi vậy, mình phải lo mà làm, đừng thèm kể triều đình. Cha dòm thấy trong đám nhiệt tâm với nước nhà, chỉ có cụ Thủ Khoa Huân đủ tài đủ trí mà đỡm đương được việc lớn này. Cha mong mỏi cụ được về đặng cha hiến kế cho cụ tổ chức cuộc kháng chiến lại theo ý như cha tính đó. Ngặt cái là bây giờ cụ bị kẹt trong khám, mới làm sao đây nè. Cha đi Sài Gòn về hôm nay, thiệt là cha buồn quá. Buồn vì thấy cuộc kháng chiến của ta cứ suy bại lần lần, mà còn buồn vì nỗi nhân tâm ngày càng thêm nguội lạnh. Lên Sài Gòn, cha lại thấy thiên hạ họ hiệp tác với giặc hết ráo rồi. Người thì đi ra lính, kẻ thì ra làm quan. Họ buôn bán, họ giao thiệp với giặc, mà coi bộ họ hăng hái vui vẻ lắm. Về tới nhà đây thì thằng Đạt cũng đã bỏ nhà mà đi đầu tay nữa rồi. Anh hai đầu tay rồi hay sao? Hồi nào vậy cha? Ảnh đầu làm chi cha? Biết đâu. Để cha nói cho con nghe nè. Sau cái cuộc đụng chạm ở Bình Cách á, nó giả dạng người câu ra ngoài chợ Mỹ Tho. Trước á là sự tránh khủng bố, sau á là lắng nghe tin tức của cụ Thủ Khoa. Đêm nọ, nó lén về cho cha hay á, là tàu chở cụ lên Sài Gòn đặng đầy ra ngoài Côn Lôn. Nó nói cụ Thủ Khoa bị kẹt thì không nên nghĩ tới cuộc kháng chiến nữa, phải tìm một con đường khác mà đi. Nó tính ra đầu giặc để thiệp tác với giặc, rồi dùng cách ôn hòa mà giúp đỡ cho dân và làm thạnh vượng cho nước. Nó kiếm đủ lý lẽ mà chốt ngọt cái thuyết giang hùng của nó. Nó cắt nghĩa dài lắm con à. Nó làm cho cha thấy đầu óc nó đã biến chuyển, lòng trung thành với nước đã biến thành lòng mãi quốc đặng cầu dinh. Cha rầy nó. Cha nói nếu nó mà đầu giặc thì nó là thằng phản quốc. Cha không nhìn nhận nó làm con nữa. Nó muốn làm gì thì nó làm. Xong, cha cấm biệt nó không được bước chân về nhà này. Bữa sau thì cha đi Sài Gòn. Nó ở nhà, nó nói với mẹ và vợ nó rằng nó là người bị tình nghi. Nó không dám lân la vùng này nữa. Nó phải kiếm chỗ ẩn núp mới an thân. Rồi khuya thì nó chèo ghe đi mất. Chắc nó lại ra Mỹ Tho mà đậu tay rồi chứ gì nữa. Thưa cha, không lẽ anh hai dám cãi lời cha đâu. Để thủng thẳng coi, con chắc là ảnh bị tình nghi nên phải bước trái trong một lúc vậy thôi. Cha chắc nó phản rồi. Con nghĩ coi, đám nghĩa binh nọ còn trung thành với cụ Thủ Khoa hay không? Con á, thì con không dám chắc đâu. Bởi vì con coi bộ á, họ sợ súng quá nên họ ngán. Duy có đám học trò của con á, thì họ vẫn còn hăng hái không sợ chết cha. Số đó được bao nhiêu? Thưa, có vài chục người cha, mà đám đó là đám cảm tử, còn biểu chết thì họ vỗ ngực chịu chết liền. À, được vậy thì quý quá, ngặt ít lắm con à, con ráng kiếm thêm cho đông đông đi, đặng khi hữu sự thì có người mà trợ lực. Để đợi thời cơ yên ổn một chút, rồi con sẽ lựa người có tâm trí mà luyện tập thêm nữa. Còn Đốc Thành với Đốc Thuận, còn có nghe hai người ấy bây giờ ở đâu hay không? Dạ, con nghe Đốc Thành còn ẩn trong vùng Kỳ Sơn á, nhưng con chưa dám đi đâu, nên con không có gặp. Còn Đốc Thuận dường như là qua bên Rạch Lá rồi. Ừ, ngày nào có thể đi được á, thì con kiếm hai người đó mời về đây cho cha nói chuyện. Phải nung chí họ mà chờ cụ Thủ Khoa, không nên để họ chán nản rồi nhảy bậy nghe chưa? Dạ. Con thấy trong hai người đó có Đốc Thuận được lắm, tiếc vì thất học nên không thể là đại dung được. Ừ, cụ Thủ Khoa thường khoe Đốc Thuận với cha hoài. Con có gặp nó thì nói chuyện cụ Thủ Khoa cho hai người đó hay. Còn lúc này rảnh rang á, thôi con tính cưới con Trâm cho rồi. Thưa cha, thời cuộc chưa rõ rệt, con biết còn biến chuyển thế nào. Con đã quyết liều sanh mạng của con mà chống giữ đất nước. Vì vậy nên con trì quẩn hoài, con sợ cưới gấp rồi con chết thì vợ con bơ vơ thêm khổ. Một lời cha đã hứa thì trăm năm con không quên, vậy con xin cha để cho con lo việc nước trước, để việc nhà lại sau. Chừng nào non nước thanh bình rồi hai con sẽ thành hôn, được vậy thì mới vui. Ờ, tự ý con, cha đã hứa lời á thì tự nhiên con Trâm nó thủ tiết với con, chừng nào con cưới cũng được. Trời tối lần lần, ông Nhiêu kêu Trâm biểu chế một bình trà, đem ra cho ông dạy khác. Cách một lát, Trâm nhắc để thêm một cái ghế trước mặt cha, rồi bưng một bình trà với hai cái chén ra nữa. Nàng rót chén trà, rồi bưng bình trở vô, chế nước sôi thêm cho đậm. Ông Nhiêu với Chí Linh uống trà mà nói chuyện tiếp. Cha vợ chàng rể nói tới canh hai mới vô nhà mà nghỉ. Đến khuya, Linh thức dậy, chờ hừng sáng, bèn cáo từ mà về. Ông Nhiêu được trút bớt nỗi lòng, lại được thấy chàng rể cương quyết kháng chiến đến cùng, không kệ thân, không mòn chí, thì ông được an ủi ít nhiều, nên không còn bực bội hầm hừ như mấy bữa trước. Nhưng ở trong nhà, ông chẳng hề nhắc tới Đạt. Thì Đậu với Thì Trâm thầm tính với nhau, muốn đi ra Mỹ Tho kiếm mà thăm Đạt, coi Đạt đã đi 15 bữa rồi, không biết Đạt ra ở chỗ cũ đặng câu lưới mà ăn, hay là đã bỏ đi xứ xa mà trốn. Tuy muốn như vậy, song không biết phải dùng trước nào mà xin đi. Thì Trâm thỏ thẻ với mẹ và tỏ thiệt ý hai chị em muốn đi tìm Đạt. Bà Nhiêu thương thân Đạt siêu lạc, bà cũng muốn biết tin con, nên bà chịu cho hai nàng đi. Ăn cơm chiều, bà nói với ông rằng khuya nay đã sai Đậu với con ra chợ Mỹ Tho mua trà, mua dầu và mua mỡ. Bà hỏi ông có cần dùng thứ gì thì nói đàn bà dặn hai nàng mua cho. Ông Nhiêu nói ông không cần dùng thứ chi hết. Khuya thì Đậu với Thị Trâm thức dậy, nấu cơm, dằn bụng, rồi rạng đông đẩy xuồng ra mà bơi đi. Dọc đường, chị em nói chuyện với nhau thông thả. Bây giờ Trâm mới tỏ ý nghi Đạt có tư tình với chị Dần là chủ nhà của Đạt ở Đậu đó. Đậu không tin như vậy. Nàng nói hôm Đạt về, Đạt có than thở, sợ bị Tây Bắc bỏ tù, nên ý Đạt muốn xin đi lính cho Tây, đặng nhờ ông đội che chở mới khỏi tai họa. Trâm ngồi suy nghĩ rồi dặn. Chị hai, chị đừng nói chuyện đó cho cha hay, cha nghe cha giận lắm. Ai mà dám nói? Mà ảnh đi lính, chị có chịu hay không? Làm sao thì làm, tôi là đàn bà, tôi có biết gì đâu mà chịu hay là không chịu. Làm sao, miễn khỏi bị hại thì thôi. Nếu tôi cản, tôi biểu ở nhà, rồi họ bắt được, thì họ đày đi, rồi thì làm sao cô? Tôi sợ ảnh đi lính, ảnh phải ở ngoài Mỹ Tho, rồi ảnh cưới vợ bé luôn chứ. Cưới ai thì cưới, tôi ở nhà với cha mẹ, tôi có con thì mất phần đâu mà sợ. Chị Dần chủ nhà đó vui vẻ tử tế, tôi sợ ảnh đánh ụp với chị quá. Anh nói chị đó có chồng mà. Chuyến này mình đi mà không có đem dừa chuối gì đặng cho hết. Tôi nhớ chứ, vì không chắc anh Đạt còn ở đó hay không nên tôi không đốn dừa chuối thôi. Như ảnh còn ở đó hoài thì chuyến sau mình cho cũng được. Đậu nói chuyện lôi thôi mà biểu lộ cả tánh tình cho Trâm hiểu hết, hiểu chị dâu thiệt thà, trung hậu, chiều chuộng chồng, tin tưởng chồng, không biết ghen, chỉ lo cho chồng được an thân thì thôi. Còn phần chị thế nào, chị cũng không phiền trách. Mặt trời mọc, xuồng ra tới chợ, Trâm biểu Đậu ghé đặng nàng lên mua đồ theo lời mẹ dặn, rồi sẽ bơi ra xóm chài mà kiếm Đạt. Nàng mua trà, dầu, mỡ, thịt, với vài cái bánh. Nàng đi luôn xuống hàng cá, coi có gặp Dần bán tôm bán cá hay không. Nàng đi giáp hết mà không thấy Dần, mới trở xuống xuồng bơi vào phía giàm. Bơi tới bến Thị Dần, hai nàng không thấy chiếc ghe lượng của Đạt Đậu đó nữa. Tuy vậy mà Đậu bơi sau, lái cũng ra cái dầm cho xuồng ghé. Trâm bước lên mé sông, đứng ngó vô nhà, thì thấy nhà sập, cửa bị bịch, chắc không có ai ở trong. Trâm đứng do dự, Đậu cầm cây dầm mà buộc chiếc xuồng rồi cũng bước lên. Trâm ngó chị dâu mà nói, chắc anh hai đi đâu rồi, chứ không có ra đây nữa đâu, mà chị chủ nhà cũng đi đâu nên sập cửa bỏ đây luôn rồi. Bước lại nhà một bên đây hỏi thăm thử coi. Hai chị em lại đi ở cái nhà phía tay trái. Một con gà mái đương dắt bầy con gà con, bươi trước sân kiếm trùng mà ăn. Nó thấy hai nàng đi vô thì chạy dạt qua một bên. Túc túc kêu con chạy theo. Một bà già đứng tại cửa ngó hai nàng trân trân. Đợi vô tới rồi mới hỏi. Hai em đi có việc chi, muốn kiếm nhà ai? Trâm nhầm lẹ là đi trước, nên dành mà đáp. Thưa bà, cháu có một người anh, lóng trước, ở đậu trong nhà một bên đây, đang đi giăng câu kéo lưới, không biết ảnh còn ở đó hay không? Phải cái cậu có chiếc ghe lường hay không? Dạ thưa phải, cậu làm cai nên qua ở bên thành hôm nay rồi. Làm cai là làm cái gì hả bà? Xin bà làm ơn dắt cắt nghĩa giùm cho cháu hiểu đi ạ. Coi, không biết hay sao, trong cơ binh làm cai đội đặng dắt lính đi mà đánh giặc đó, cậu đó thân thế lung lắm nên mới vô lính mà đã làm tới chức cai liền hà. Ờ, té ra anh của cháu đã đi lính theo Tây rồi hay sao hà? Đi hôm nay lâu rồi, tôi không nhớ đi bữa nào nữa, đi hơn nửa tháng lận mà. Vậy mà cháu không hay chứ. Nghe nói nhờ có thân thế với ông đội tồn lắm đó, nên mới được vô, lại vô thì làm chức cai liền, chứ có phải ai muốn cũng được thế đâu em. Dạ thưa bà biết anh cháu làm cai, rồi bây giờ ảnh ở đâu hay không? Ở bên thành chứ ở đâu, làm cai thì ở bển, đặng coi lính chứ. Còn chiếc ghe thì anh để đâu ạ? Cho mướn, cho cái ông già nào đó mướn, ổng chèo đâu vô phía giàm kỳ hôn rồi. Còn chị chủ nhà một bên đây, chị đi đâu mà sập cửa bì bịch, trong nhà cũng vắng que vậy bà hả? Cũng đi theo qua ở bên thành luôn, vợ chồng đi hết, chứ ở bên này sao được. Ơ, té ra anh cháu làm vợ chồng với chị đó hay sao ạ? Ủa, em không biết hay sao? Làm vợ chồng nên lóng trước về ở chung với nhau, đặng chồng đi câu kiếm tôm cá cho vợ bán. Nhờ con hai dần đó là em của ông đội tồn, nó năn nỉ nói giùm nên ông đội mới cho cậu nọ làm cai chứ. Trâm hiểu được công việc thì bối rối, không biết nói sao nữa, mới dây lại ngó chị dâu. Đầu bước tới hỏi bà già. Thưa bà, hai vợ chồng qua ở bên thành mà ở chỗ nào, chị em cháu qua đó kiếm thăm được hay không? Làm chú cai thì phải ở trong trại lính đặng mà coi lính, tôi nghĩ như vậy, chớ thiệt tôi có qua mé bển thì tôi đi phía trong chợ thôi hà, phía thành có tay nhiều quá, tôi sợ tôi có dám léo vào đó đâu mà biết. Trâm nói, không biết hai cháu qua bển kiếm thăm được không? Bà già cười và nói, hai em có dạng thì qua bên đó hỏi thăm họ coi, như vô trại lính thì đi được, bằng không được thì thôi. Hai chị em muốn từ mà đi. Trâm còn hỏi thêm bà già. Vợ chồng đi hết qua ở bên thành, còn nhà bên này thì bỏ ra sao hả bà? Còn hai dần á, nó cậy tôi coi giùm, như ai mua thì bán, ai mướn thì tôi cho mướn, mà ai cũng có nhà nên có ai thấy hỏi mua bán hay là mướn gì đâu. Dạ, hôm nay vợ chồng có trở về thăm hay không vậy bà? Có. Đôi ba bữa thì con hai dần á có về một lát rồi nó cũng đi à. Nó về thăm chừng hoài vậy đó. Nếu chị có về nữa thì xin bà làm ơn nói rằng là có hai người em của ảnh ở trong Tịnh Giang ra thăm vợ chồng ảnh. Bà nói dùm như vậy thì chị biết à. Được, để bữa nào nó qua thì tôi sẽ nói lại cho. Trâm với Đậu từ biệt bà già rồi xuống xuồng bơi trở lại chợ. Cả hai người đều buồn hiu. Trâm hỏi Đậu, dám đi lại thành hỏi thăm trại lính đặng vô kiếm đạt hay không? Đậu nói, nếu hai chị em đi hết thì nàng đi, chớ đi một mình thì nàng không dám. Trâm nói, đi hết thì không có ai coi xuồng. Trâm biểu chị dâu coi chừng xuồng để nàng đi một mình đặng hỏi thăm thử coi. Trâm lên bờ đi một hồi rồi trở lại nói với Đậu. Không được chị hai à, tôi đi một khúc không biết tới cửa thành hay chưa, tôi không thấy người mình mà hỏi thăm, còn người Tây á thì nó đông quá, có người giác súng đứng bên đường tôi thấy tôi ghê hết sức vậy đó, nên tôi thối lui mà trở lại đây. Thôi, chị hai, kiếm không được đâu. Để mình về ít bữa rồi lập thế đi nữa, vô hỏi bà già hồi nãy, coi phải làm sao cho gặp được anh hai hoặc là chị dần chứ. Đậu suy nghĩ rồi nói. Hồi nãy bà già đó nói là bà cũng nhát quá, không dám leo lên phía thành, chớ chi bà dạng, hoặc là có quen thì mình cậy bà dắt mình đi. Mà cô đi nãy giờ á, cô có gặp lính người mình hay không? Không có chị hai à. Chứ nếu có gặp thì tôi đã hỏi thăm anh hai rồi. Như họ biết thì tôi cậy họ đưa giùm tôi là nhà ảnh, hoặc là họ đi cho anh hai hay. Còn tôi thì đứng đó chờ. Đậu lưỡng lự, nửa muốn về, nửa muốn ở lại mà kiếm chồng, nên dù dự không biết liệu lẽ nào. Trâm hiểu ý, nên nói. Bây giờ á, mình được biết anh hai cho mướn chiếc ghe, ảnh lấy chị Dần làm vợ bé. Nhờ chị Dần là em của ông đội nên ảnh được làm chú cai trong cơ binh của Tây. Vậy thôi thì mình về thưa lại cho cha mẹ hay, để cha mẹ còn dạy lẽ nào rồi mình sẽ làm theo, chứ mình đi bậy vô thành rủi Tây Bắc bất tử rồi thì làm sao? Đầu như người đi đường, tới ngã ba đứng khựng lại không biết phải đi ngã nào, nên nghe Trâm bàn như vậy, cũng như Trâm đã chỉ đường, nàng mới biểu Trâm xuống xuồng đặng về cho sớm. Hai nàng bơi ra khỏi chợ rồi, Trâm mới nói với chị dâu. Hôm trước, anh hai cứ khen ông đội tử tế, nói ổng thương ảnh lắm, chắc ông đội dù ảnh đi lính đó chứ gì, phải không chị hai? Chắc tại vậy, mà chị Dần là em của ông đội, chắc ảnh lấy chị Dần nên ảnh mới được thân với ông đội đó chứ. Chị nói cũng phải, mà cũng chắc tại có vậy nên ông đội che chở cho ảnh khỏi bị hại, đem vô ở lính mới được tới chức chú cai liền. Hồi nãy bà già nói là phải có thân thế lắm đó mới làm được như vậy, chị nhớ không? Nhớ chứ. Cha hay ảnh đi lính chắc là cha giận dữ lắm á. Vậy về nhà mình nói nhỏ cho mẹ biết mà thôi, đừng nói với cha nghe chị ha. Như cha hỏi mình có gặp anh Đạt hay không á, rồi mình trả lời làm sao cho xui hả cô? Nếu cha hỏi thì khó trả lời thiệt, không lẽ mình dám nói dối cha? Thôi thì mình nói như vậy nè, nửa thiệt mà nửa dối đi. Mình nói mua đồ rồi mình có ra xóm chài kiếm thăm ảnh, té ra ảnh chèo ghe đi giăng câu hay là kéo lưới ở đâu ngoài sông cái á, mình không gặp được, mình giấu chuyện bà già nói với mình thì xong. Chị tính như vậy cũng hay lắm, mình giấu chứ không phải là nói láo. Nè chị hai, tôi nghi ảnh đánh úp với chị Dần đó trúng thấy không chị? Ra lần đầu chị Dần cầm mình ở đó ăn cơm, bộ thấy bộ tịch là tôi nghi liền hà. Tại ảnh nói chị nọ có chồng rồi nên tôi mới cãi cô đó chứ. Ảnh là ảnh sợ chị buồn nên ảnh mới gạt chị đó chứ. Buồn cái giống gì? Ảnh có vợ bé, chị không buồn hay sao? Thì ảnh có vợ bé thì có người lo cơm nước áo quần cho ảnh, tôi khỏi lo. Bởi vậy tôi cầu chứ sao lại buồn. Mà thiệt, ảnh ra ở với thị Dần không đầy một tháng rồi, ảnh về là có quần áo mới, lại có 15 quan tiền nữa. Chắc nhờ có thị Dần cho ảnh nên ảnh mới được như vậy đó chứ. Mà hôm ảnh về còn đem theo thịt với trà cho cha mẹ và kẹo cốm cho thằng Tâm. Chắc là chị Dần mua gửi cho ảnh đem về chứ gì, phải không chị hai? Tôi cũng chắc là như vậy đó. Nãy giờ tôi suy nghĩ lúc này lộn xộn quá. Ảnh ở nhà không được thì ảnh kiếm chỗ mà nương tựa, cho có người che chở, đặng ảnh yên thân. Được như vậy thì tôi cũng mừng. Chừng nào đâu đó yên ổn rồi ảnh sẽ trở về, không muộn gì. Nhà mình có một thớt giường với một miếng ruộng hà. Hai chị em mình làm mà nuôi cha mẹ cũng được, cần gì mà phải có ảnh chứ. Tôi sợ tôi giúp với chị không được đó chứ. Sao vậy? Bữa hổm anh Linh qua nhà một đêm, ảnh nói chuyện gì với cha đó, tôi sợ ảnh xin cưới gấp, thì tôi đâu còn ở nhà mà giúp chị được đâu. Không có đâu cô, mẹ nói với tôi là mẹ có hỏi cha về việc đó. Cha nói ý cha muốn là cưới Phức đi cho rồi, nhưng mà Dượng Linh nói giặt giả còn lung tung quá, nên xin đợi yên một chút, rồi Dượng sẽ trình lễ cưới. À, nếu vậy thì tốt lắm, tôi còn có thể giúp cha mẹ, mà chị em mình cũng còn được gần nhau nhiều ngày nữa. Đi đường vắng vẻ, thì Đậu và thì Trâm thông thả nói chuyện với nhau, bày tỏ cả tâm hồn không rụt rè giấu giếm chút nào hết. Hay đã có vợ bé mà Đậu không phiền, không giận, lại mừng cho chồng trong lúc lánh nạn có nơi nương tựa, có người che chở, có người lo cơm nước áo quần. Bao nhiêu đó đủ thấy Đậu lo cho phận chồng hơn là lo cho phận nàng. Miễn chồng được yên thân, còn nàng thể nào cũng xong hết. mà hai nàng nghe Đạt ra đầu giặc, đặng giúp giáo cho giặc, hai nàng cũng không bực tức, không khinh bỉ Đạt bán nước hại dân. Bao nhiêu đó đủ thấy tình chồng vợ của Đầu cũng như tình anh em của Trâm đều nồng nàn hơn nghĩa đồng bào, hơn nợ non nước. Hai nàng chỉ mong cho Đạt yên thân mà sống, coi đời của Đạt quý hơn tất cả mọi việc ở trần gian, danh lợi hay nghĩa nhân cũng không bì kịp. Đến trưa, hai chị em về tới nhà, đem đồ đạc lên, rồi kiếm cơm ăn. Cả hai đều vui vẻ như thường. Ông Diêu ở ngoài trường học chăm chú dạy trẻ nhỏ. Lúc đầu với Trâm ăn cơm, bà Diêu mới được ngồi bên hỏi nhỏ có gặp Đạt hay không. Trâm với Đậu thuật rõ việc đi kiếm Đạt cho mẹ nghe, kể đủ các chuyện bà già ở xóm chài nói với hai nàng. Trâm nói thêm, nàng ướm thử, tính vô thành mà tìm, nhưng vì thấy tay đông quá nên nàng sợ, nàng dội trở lại. Bà Nhiêu nghe Đạt đầu tay lạnh chức chú cai, bà không giận mà hay Đạt lấy em ông đội tồn làm vợ bé, bà cũng không lo. Vậy thì tình mẹ con của bà cũng lôi cuốn thúc giục bà, mong cho con có người che chở, cho con bà được yên thân, khỏi tù, khỏi chết. Đến chiều, trong lúc ngồi ăn cơm với vợ con, ông Nhiêu mới hỏi Trâm ra chợ Mỹ Tho có gặp Đạt hay không. Vì việc ấy đã có liệu trước rồi, nên Trâm mạnh dạn nói ra chợ mua đồ, rồi hai chị em có bơi ra xóm chài mà kiếm thăm Đạt. Người ta nói Đạt mới chèo ghe ra sông Cái giăng câu. Hai chị em không biết Đạt đi phía nào mà theo, còn chờ thì không biết chừng nào Đạt mới về. Bởi vậy hai chị em quay xuồng trở về không gặp Đạt được. Ông Nhiêu lặng thinh ngó lơ. Trầm ngó mẹ, rồi ngó chị dâu, có sắc thẹn thùng. Vì đã phạm tội gian dối láo xược với cha, là người mình phải kính trọng hơn mọi người hết.